My Hero Academia cực điểm kiếm hào. Tác giả: Khả Khả Tây Lý Đích Phi Sắc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 171. Chương 171: Khói lửa bên trong thiếu nữ. Tại mô phỏng trận cửa vào, nhìn qua từng cái 22 tổ đội lớp đồng học, Sengo không thể không cảm thán một tiếng người cô đơn. Sau đó, nhìn thoáng qua cũng là một người lẻ loi trơ trọi Hagakure Toru. Sengo khóe miệng ngậm lên một vòng ý cười, chậm rãi đi tới, về phần đồng dạng là một người Galo, không thể không thừa nhận, cái kia cỗ người sống chớ tiên khí tức, dù là Sengo đều là có chút do dự. Đương nhiên cỗ này do dự, chỉ là đối Yaoyorozu Sengo cái thân phận này mà nói, làm sao? Còn đang xoắn suýt mít lão sư mà. Thanh âm nhàn nhạt mang theo một vẻ ôn nhu. Nhìn qua đối diện đi tới Sengo, Hagakure Toru tựa như chim sơn ca reo hò nhảy cẫng lên. Vui vẻ nói, Sengo, Sengo Kaka, giúp ta ra nghĩ kế. Có được hay không? Tốt, nhìn xem cái này nhảy cẫng hoan hô tiểu nữ hài. Sengo cũng là vui vẻ nhẹ gật đầu. Bản thân đi tới, liền là ôm, chiếu cố một chút tiểu nữ hài này dự định, cùng lúc, liếc qua mấy cái biến mất tại bụi cỏ camera, còn có một cái giấu ở trong lòng nho nhỏ ý nghĩ. Liền là làm cho những người khác nhìn, dù sao không thích sống chung người, thế nhưng là rất dễ dàng sẽ khiến sự chú ý của người khác. Mà cứ như vậy một cái nhìn như vô tình cử động, lại có thể thắng được rất nhiều người hảo cảm, cớ sao mà không làm đâu. Đã mít lão sư đều tại quảng bá bên trong nói, hạn chế 80% thực lực, cái kia nên có nhất định có độ tin cậy. Sengo đầu tiên là hướng về Hagakure Toru khẳng định mít lão sư hứa hẹn, sau đó khóe miệng có chút nhấc lên một vòng bí ẩn đường cong, tiến tới Hagakure Toru bên tai nói nhỏ vài câu. Một lát, tại Hagakure Toru nhất kinh nhất xạ bên trong, Sengo đình chỉ nói nhỏ, thật, có thể như vậy phải không? Hagakure Toru có chút thấp thỏm nói, không sao, giờ phút này ngươi muốn làm là một cái chân chính địch nhân đối đãi. Thủ đoạn không trọng yếu là thủ thắng, đơn giản giải thích một câu, Sengo cũng không nói thêm gì nữa. Lẳng lặng cùng đợi Hagakure Toru lựa chọn. Không lâu sau đó, kịch liệt thảo luận dần dần lắng lại, hướng về Hagakure Toru nói một tiếng chúc phúc. Về phần nàng lựa chọn như thế nào, vậy liền không liên quan Sengo chuyện. Phương pháp đã nói qua, lựa chọn thế nhưng là chỉ có thể nàng quyết định. Sau đó nhìn thoáng qua đại bộ đội, Sengo cất bước chậm rãi theo ở phía sau, hướng về hình chiếu thất đi đến. Ở nơi đó, có thể trực quan nhìn đến so thi đấu tình huống. Làm cuối cùng một tổ tranh tài nhân viên, Sengo cũng không tất sớm như vậy đi Aizawa lão sư an bài sân bãi. Tổ thứ nhất, Todoroki Soto cùng Yaoyorozu Momo vs Aizawa Sota, nương theo lấy quảng bá bên trong, mic thanh âm vang lên. Vô số học viên cùng lão sư đều đem ánh mắt kéo đến hình chiếu trên màn hình. Todoroki Soto, lần này thế nhưng là chứng minh mình thời điểm a. Nhìn qua trong màn hình, tại một chỗ tiểu thành trấn trên đường phố, sóng vai đi ra hơi bạc nửa đỏ thiếu niên cùng thiếu nữ tóc đen. Endeavor cũng là ánh mắt nhắm lại, chỉ có hắn người phụ thân này mới hiểu được. Tại Aban quái vật Yaoyorozu Sengo cùng Killer Heroes tên liên tiếp kích thích dưới, cái này cùng hắn đấu mấy năm khí hài tử là như thế nào một chút xíu vượt qua trong lòng bài xích. Sau đó từng bước một tiếp nhận mình, tiếp nhận hắn bẩm sinh hỏa diễm quốc. Tại vô số quang hoàn dưới, lớn lên thiếu niên, từ nhỏ đã đỉnh lấy phụ thân Endeavor tên. Todoroki Soto có viễn siêu người khác tưởng tượng kiêu ngạo, có đôi khi không nói, chỉ là thiên tính cho phép, nhưng sau lưng của hắn nỗ lực cố gắng, tuyệt sẽ không so bất luận kẻ nào ít. Lần này, tại Killer Heroes tên sự kiện về sau, càng là tự mình thỉnh cầu phụ thân dạy bảo hắn, tuyệt đối sẽ dùng thực lực, hướng về chỗ có người chứng minh. Hắn không kém bất kỳ ai, mô phỏng sân bãi một cái không có một ai đường đi. Đứng tại một cây cột dây điện bên trên Aizawa Sota, xa xa nhìn qua nơi xa hai đạo đứng sóng vai thân ảnh. Nỉ non lên tiếng, đối mặt ta 60% thực lực, các ngươi có thể chống đỡ bao lâu đâu? Đúng vậy, không có nghe lầm, 60%, trèo trống, là một cái đại danh đỉnh đỉnh, nhưng lại dị thường điệu thấp anh hùng. Aizawa Sota tại nhiều lần bị Sengo sau khi áp chế, nội tâm có một cỗ tà hỏa một mực kìm nén, vô luận như thế nào, trận này mô phỏng chiến, đều muốn đánh xinh đẹp, dù là đổ nước, cũng muốn hướng bọn hắn biểu hiện ra, một cái pro hero khó mà ngăn cản cường đại, nhưng mà nửa phút đồng hồ sau, Aizawa Sota nhìn xem gần trong gang tấc, lại là băng sơn vờn quanh Todoroki Soto, khóe miệng có chút run rẩy. Sau đó liếc qua, nơi xa phóng tới mang có một vệt đuôi lửa kinh khủng phi đạn. Càng là có chút khó mà bảo trì cái kia ngày xưa mặt ủ mày trâu. Lại mặt ủ mày trâu, mệnh đều muốn mất, ai có thể hướng hắn giải thích một chút. Todoroki Soto ra hỏa này làm sao lại khó chơi như vậy? Mặc dù thực lực so với hắn pro hero khác rất xa, nhưng lại thật sâu ỉ vào quốc. Đem hắn kéo lại, dù là lấy thực lực của hắn đều nhất thời bán hội, không xông ra được, mà càng mấu chốt chính là, nơi xa cái kia khiêng ống pháo thiếu nữ, K924 xuyên qua pháo, một loại có được siêu cường đơn thể tính sát thương kinh khủng vũ khí. Cứ như vậy một pháo, đừng nói hắn không am hiểu phòng ngự thân thể nhỏ bé. Dù là MT, Lady loại kia am hiểu phòng ngự ra hỏa, chúng vào một pháo, không chết cũng lột một tầng ra. Trời mới biết, Yao Yorozu Momo làm sao lại chế tạo ra khủng bố như vậy vũ khí. Mà lại là một pháo tiếp lấy một pháo, tương đương bành, mang theo kinh người oanh minh. Mô phỏng trận tiểu nhai đảo vài mặt vách tường đều là bị đánh xuyên, lưu lại một cái to lớn lỗ thủng. Nhưng mà cái này xa xa không phải cực hạn, bụi mù cuồn cuộn bên trong, đạn pháo khí thế chưa hết, y nguyên mang theo một loại đáng sợ thanh thế, hướng về Aizawa Sota phóng đi. Dù là một bên thấy thế Todoroki Soto, đều là vụng trộm liếc qua sau lưng bị hắn bảo vệ thiếu nữ. Trong đôi mắt hiện lên một vòng kiêng kỵ, thật là khiến người khiếp sợ hỏa lực. Cái kia Sengo-chan, cái này hẳn là sẽ không là ngươi dạy a. Nhìn màn ảnh bên trong, khiêng pháo trụ tại khói lửa bên trong đứng yên thiếu nữ tóc đen, Susan rất là hoài nghi hỏi. Không, khẳng định không phải, kiên quyết phủ nhận. Mặc dù hắn gọi Yao Yorozu Momo không nên lưu tình, nhưng dù là Sengo cũng không nghĩ tới Yao Yorozu Momo thế mà lại làm ra loại này kinh khủng vũ khí. Bất quá loại vũ khí này mặc dù kinh khủng, nhưng chế tác thể tích lại là không lớn, chỉ là cấu tạo cực kỳ phức tạp. Lấy Yao Yorozu Momo thông minh, nếu như chăm chú nghiên cứu, thật là có mấy phần khả năng sáng tạo ra đến. Chỉ là Sengo vẫn có chút khó có thể lý giải được, lúc nào cái này tại hắn không coi vào đâu nữ hài thế mà thành dài đến trình độ này. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?